Lâm Lạc đem tử đỉnh ra, không trông nom nhận thức hay không biết, đem tất cả gì đó đều nhét vào bên trong. Có thể được bỏ vào bảo khố. Tự nhiên có giá trị của nó. Hắn không nhận biết không có vấn đề gì. Mang về chỉ cần có người biết hàng là đến nơi. Tử đỉnh lớn nhỏ như ý. Sắp xếp những vật này là dư giả. Làm cho Lâm Lạc không khỏi nghĩ Bạch Vân Tôn là lăn lộn như thế nào. Mấy trăm năm tiếp lũy ngay cả tử đỉnh của hắn cũng không có thể thỏa mãn. Thật sự là quá nghèo. Vơ vét xong, Lâm Lạc một chưởng chấn sụp bảo khố coi như là cho làm phần mộ Thượng Quan Nguyệt A. Bất quá! Cái chỗ này của Bạch Vân Tôn ngược lại thật sự không tệ. Là địa phương tu luyện tuyệt hảo. Cứ như vậy lãng phí quá đáng tiếc. Ngược lại có thể làm một chỗ thí luyện chi địa cho Lâm gia. Đệ tử dưới cương khí cảnh của Bạch Vân Tôn đã bị Thượng Quan Nguyệt tàn sát không còn. Mà cương khí cảnh cao thủ đại đa số đều theo bọn họ quát lĩnh nguyên đi Lâm gia. Đã sớm hồn về Tây Thiên. Nơi đây dĩ nhiên thành một mảnh tử địa. Lâm Lạc ly khai Bạch Vân Tôn. Bởi vì hắn một mình một người. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là một ngày sau đó hắn liền trở về đến Lâm gia. Lạc Nhi, có vị khách nhân ngươi nhất định phải gặp thoáng một cái. Lâm Hành Nam vừa nhìn thấy Lâm Lạc, liền kéo hắn đi một gian biệt viện tinh xảo. Gia gia khách nhân nào? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, bởi vì Lâm Hành Nam biểu lộ vô cùng hưng phấn, đây chính là tương đương hiếm thấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 86 Liên Thành Tổ Địa. 1. Ngươi thấy sẽ biết. Lâm Hành Nam thần bí hề hề. Khi đi tới cửa, Lâm Hành Nam nhẹ nhàng gõ cửa nói. Vạn bối Lâm Hành Nam cầu kiến. Vạn bối. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi nói thầm, Lâm Hành Nam đã một bó tuổi như vậy, vị tiền bối kia phải già bao nhiêu? Chi? Đại môn mở ra. Đi tới một lão giả ngoài 60 tuổi. Một thân áo xám. Thần thái nhẹ nhàng. Gầy quắc thước. Nhưng làm cho Lâm Lạc động dung chính là vầng sáng trên người người này giống như một hỏa nhân hừng hực thiêu đốt. Khí huyết kinh người. So sánh xuống dưới Quách Lĩnh Nguyên ngay cả tư cách sách giày cho hắn cũng không có. Nhưng càng làm cho Lâm Lạc kinh tâm chính là ngay cả như vậy, lão giả này lại ngay cả 1% lực lượng của Bạch Hạc mà Nam Nhược Hoa cưỡi cũng không đến. Hành Nam A, đây là cháu của ngươi Lâm Lạc sao? Lão giả tuy nhìn về phía trên không thể lớn tuổi hơn Lâm Hành Nam, nhưng nói chuyện lại không có một chút làm ra vẻ nào. Lâm Hành Nam cung kính dị thường nói. Tiền bối, đây chính là cháu nội Lâm Lạc của vạn bối. Lão nhân gia ngài nhìn hắn có thể được tạo hóa sao? Lão nhân gia nhìn xem Lâm Hành Nam râu bạc trắng, lông mi trắng, lại nhìn lão giả kia thanh tú phiêu dật, Lâm Lạc không khỏi có loại cảm giác hoang đường. Người tuổi trẻ, đừng tưởng rằng lão phu chiếm tiện nghi của ngươi gia gia. Gầy lão giả tự hồ nhìn ra Lâm Lạc nghi vấn, không khỏi nở nụ cười. Lão phu năm nay đã 221 tuổi. Lâm Lạc nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Nếu không phải nhìn vầng sáng đối phương cường đại đến kinh người, hắn tất nhiên cho rằng đối phương là nói hưu nói vượng. Phải biết rằng tiến vào tiên thiên cảnh tuy có thể nghịch thiên đoạt thọ, nhưng mà chỉ có 100 năm mà thôi. Người này nói hắn đã hơn 200 tuổi. Hơn nữa nhìn bộ dạng hắn ít nhất còn có thể sống thêm 50-60 tuổi. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Ha ha ha, xem ra tiểu tử này còn không tin. Gầy lão giả cười ha hả cũng không có cho thấy bộ dáng tức giận, mà là kêu gọi hai người vào biệt viện. Đến, ngồi xuống từ từ nói, thế giới này to lớn, vượt xa ngươi tưởng tượng, người tuổi trẻ. Ba người phân biệt ngồi xuống. Lâm Lạc tự nhiên là ngồi ở dưới nhất. Dùng bày ra tôn trọng đối với Lâm Hành Nam. Điểm này cũng làm cho lão giả gầy thấy âm thầm gật đầu. Lão phu tên là Lâm Đa Lột. Gầy lão giả bắt đầu tự giới thiệu. Theo như bối phận định lên, ta là thất đại chi tổ của ngươi. Sở dĩ nhìn về phía trên còn không có lớn tuổi hơn gia gia của ngươi, là vì sau khi võ giả tiến vào tiên thiên cảnh, tốc độ già yếu của thân thể sẽ chậm lại. Tu vi càng sâu, già yếu lại càng chậm. Lâm Lạc đầu đầy mồ hôi. Tự nhiên không giải thích được chạy đến một nhân vật tự xưng là lão tổ tôn hắn. Thay đổi ai cũng khó có khả năng đơn giản tiếp nhận. Trăm năm trước, Liên Thành Lâm gia ta có một đệ tử phạm vào gia quy bị đuổi ra khỏi gia tộc. Hậu duệ hắn trằn trọc đến chỗ này. Mọc rễ nảy mầm. Có Bạch Dương trấn Lâm gia hiện tại. Đối phương tu vi thâm bất khả trắc, có nên không có việc gì phải giả mạo tổ tôn nhà hắn. Lâm Lạc có vài phần tin tưởng nói. Tiền bối, không phải nói tiên thiên cảnh võ giả chỉ có thể sống lâu trăm năm sao, ngài. Ta lão gia hỏa này đã sống hơn 200 tuổi, như thế nào còn chưa chết có phải không? Lâm Đa Lộc cười ha ha. Tiên thiên cảnh võ giả xác thực chỉ có thể tăng một thế thọ nguyên. Nhưng mà, ngươi cho rằng tiên thiên cảnh chính là võ đạo cực hạn sao? Lâm Lạc kỳ thật đã sớm hoài nghi. Bạch hạt của Nam Nhược Hoa không biết cường hơn Quách Lĩnh Nguyên kia bao nhiêu lần. Nếu như nói nó cũng là tiên thiên cảnh mà nói, này ít nhất phải là tiên thiên một vạn tầng mới có thể miễn cưỡng nói được. Tiền bối, phía trên tiên thiên cảnh còn có bao nhiêu cảnh giới? Hắn vội vàng hỏi. Phía trên tiên thiên còn có Thanh Huyền, Niết Mơn, Minh Dương, Giác Phi, Thông Minh, Khuy Linh, Địa Nguyên, Thiên Hợp, Thiết Biến chín cảnh giới. Mỗi đột phá một đại cảnh giới có thể hướng thiên đoạt trăm năm thọ nguyên. Lâm Đa Lộc chậm rãi nói ra. Lâm Lạc không khỏi sững sờ. Tuy hắn đã ý thức được tiên thiên cảnh không phải võ đạo tới hạn, nhưng tuyệt đối không ngờ còn có nhiều cảnh giới như vậy. Cứ như vậy xem ra tiên thiên cảnh căn bản chỉ là một cái khởi điểm của võ đạo, cách điên phong còn cực kỳ sớm. Mà có thể đạt tới thiết biến cảnh mà nói, há không phải có thể sống trên ngàn năm. Này thực thành lão quái vật. Tiền bối, ngài là cảnh giới gì rồi? Lâm Lạc nhịn không được hỏi. Lạc nhi. Lâm Hành Nam nhẹ khiển trách một tiếng, hỏi thăm tu vi một võ giả, đây không phải là Phạm Huế kiên kỵ sao? Không sao. Lâm Đa Lộc cười khoét tay áo. Lão phu ở hơn 40 năm trước tiến vào Niết Mơ cảnh, hôm nay là Niết Mơ nhị trọng thiên. Thấy Lâm Lạc y nguyên mặt lộ vẻ khó hiểu, hắn không khỏi cười cười, giải thích nói. Từ tiên thiên cảnh bắt đầu, mỗi một cảnh giới lại chia làm thập trọng thiên. Cùng hậu thiên thập nhị tầm chia làm nhập môn kìa. Hổ lực cảnh, bạo khí cảnh, cương khí cảnh đồng dạng. Sau tiên thiên mỗi đại cảnh giới thập trọng thiên còn có thể chia làm tiểu thừa cảnh, trung thừa cảnh, đại thừa cảnh, đại viên mãn. Tiểu thừa cảnh là nhất đến tam trọng thiên, trung thừa cảnh là tứ đến lục trọng thiên, đại thừa cảnh là thất đến cửu trọng thiên, đại viên mãn là thập trọng thiên. Bốn tiểu cảnh giới đều có chênh lệch tương đối lớn. Lời nói của Lâm Đa Lộc phản phất mở cho Lâm Lạc một cái thế giới mới. cho hắn biết nguyên lai dưới gầm trời này còn có nhiều cao thủ như vậy. Trước kia hắn thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Đạt tới tiên thiên cảnh liền đắc chí, cho rằng vô địch thiên hạ. Nhưng không biết đây chỉ là bắt đầu võ đạo. Tiền bối, vậy người có từng gặp qua thích biến cảnh võ giả chưa? Lâm Lạc không khỏi suy đoán. Nam Nhược Hoa kia là cái dạng cảnh giới gì mà có thể sai khiến mãnh thú như Bạch Hạc? Bản thân Nam Nhược Hoa đạt đến độ cao ra sao? Sư phụ của nàng lại là hạng tồn tại khủng bố như thế nào? Trách không được Nam Nhược Hoa nói tu vi của mình không đủ. Xác thực, sau tiên thiên còn có 9 đại cảnh giới. Hắn cách cao thủ chân chính không biết cự ly nhiều ít. Bất quá, Lâm Lạc lập tức tràn đầy tự tin. Hắn có hỗn độn dung lô, tự đỉnh trong thức hải. Tuyệt đối có thể sáng tạo ra kỳ tích thuộc về hắn. Thiết biến cảnh. Lâm Đa Lộc lắc đầu mà cười. Đại thông quốc chúng ta nếu có thiết biến cảnh tuyệt thế cường giả cũng không phải chỉ là Hạ Nguyên Quốc. Hạ Nguyên Quốc. Lâm Lạc mờ mịt khó hiểu. Ha ha, lão phu ngược lại đã quên ngươi căn bản còn không biết những chuyện này. Lâm Đa Lộc cười cười, giải thích nói. Thế giới này của chúng ta, xưng là Ngân Nguyệt Đại Lục, có tất cả 3 quốc gia phi thường cường đại. Theo thứ tự là Thiên Càn Đế Quốc, Lạc Thủy Đế Quốc cùng Đại Việt Đế Quốc. Cái 3 quốc gia này diện tích lãnh thổ bao la to đến làm cho ngươi khó có thể tưởng tượng. Nếu như đem một quốc gia trong đó so sánh với Đại Thông Quốc chúng ta, như vậy Đại Thông Quốc chỉ là tương đương với một Bạch Dương Trấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 87 Liên Thành Tổ Địa. 2. Lâm Lạc cùng Lâm Hành Nam đều là lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Tam đại quốc này được xưng là thần quốc, bọn họ có được thiết biến cảnh tuyệt thế cường giả tọa trấn. Ở phía dưới, lại có vô số tiểu quốc phân biệt phụ thuộc tam đại thần quốc, xưng là Thượng Nguyên Quốc. Có khuy linh cảnh cường giả tọa trấn. Mà từng Thượng Nguyên Quốc lại có rất nhiều quốc gia phụ thuộc nhỏ hơn, xưng là Trung Nguyên Quốc. Sau đó phía dưới Trung Nguyên Quốc còn có Hạ Nguyên Quốc phụ thuộc. Tỷ như Đại Thông Quốc chúng ta muốn thành lập Hạ Nguyên Quốc cũng phải có được tiên thiên cảnh võ giả tọa trấn. Nếu có thể sinh ra Minh Dương cảnh cường giả, liền có thể thăng cấp thành Trung Nguyên Quốc, đạt được Hạ Nguyên Quốc phụ thuộc. Thực lực của một nước tăng nhiều, tài nguyên tu luyện tăng nhiều. Bởi vậy từng Hạ Nguyên Quốc đều vạn phần khát vọng trở thành Trung Nguyên Quốc. Đây cũng là trách nhiệm của từng võ đạo thế gia. Lâm Đa Lộc nhìn xem Lâm Lạc, lộ ra một vòng tiếu dung. Chúng ta từng cái gia tộc đều đem hết toàn lực bồi dưỡng tộc nhân có tiềm lực, chờ mong một ngày kia có thể đản sinh ra một Minh Dương cảnh cường giả, để Đại Thông Quốc chúng ta tấn thăng làm Trung Nguyên Quốc. Mà ngươi là đệ tử chi nhánh của Liên Thành Lâm gia, lại rất có thiên tư. Lão phu nghe nói ngươi mới vừa vào tiên thiên đã diệt Bạch Vân Tôn, liền động tâm chiêu tài. Việc này là muốn mang ngươi về Liên Thành Lâm gia tổ gia, dùng tài nguyên gia tộc hết sức bồi dưỡng ngươi, hy vọng ngươi có thể cùng lão phu trở về. Lâm Hành Nam ở một bên mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không ngừng đối với Lâm Lạc nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn đáp ứng, cũng không có vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên sớm từ Lâm Đa Lộc biết tin tức này. Trong nội tâm Lâm Lạc khẽ động, hắn đã sớm hạ quyết tâm sau khi tình huống Lâm gia an ổn, sẽ rời Bạch Dương Trấn đi ra ngoài xông vào một lần. Lâm gia tổ địa đã có Niết Mơ cảnh cường đại tồn tại. Nghe hẳn là địa phương không sai. Dùng tu vi trước mắt của hắn, nếu như đi Thượng Nguyên Quốc, Trung Nguyên Quốc mà nói còn chưa đủ tư cách. Hắn nhẹ gật đầu nói, tiền bối chúng ta khi nào thì xuất phát? Tiếp qua 3 ngày, từ biệt viện của Lâm Đa Lộc đi ra, Lâm Lạc trước tiên đem vật gì đó của Bạch Vân Tôn từ trong tử đỉnh đổ ra, sau đó mời Lâm Hành Nam đến trong phòng mình. Cái này, Lạc Nhi, những cái này là từ Bạch Vân Tôn lấy được. Lâm Hành Nam coi như là người gặp qua đại tràng diện, nhưng chứng kiến nhiều đan dược, vũ kỹ công pháp như vậy, vẫn là nhịn không được kinh thanh hô to lên. Đúng vậy, gia gia. Lâm Lạc cười nói, ha ha, có những đan dược này, thực lực Lâm gia ta nhất định sẽ tăng cao. Lâm Hành Nam vui mừng nói, Lạc Nhi, gia gia có đứa cháu như ngươi, thật sự là chết cũng nhắm mắt. Gia gia người nhất định sẽ tấn giai tiên thiên cảnh, đến lúc đó nhiều thêm 100 năm thọ nguyên. Hơn nữa, sau đó còn có thể đến thanh huyền cảnh, niết mơ cảnh. Hảo hài tử, hiện tại nguyện vọng lớn nhất của lão phu chính là thấy ngươi thành gia lập nghiệp. Lâm Hành Nam vẫn là lời cũ nhắc lại, hy vọng Lâm Lạc mau chóng khai chi tán diệp, sinh hạ tử tôn. Lâm Lạc vội vàng chuyển đề tài nói, gia gia, ngươi thực sự không theo ta cùng đi Lâm gia tổ địa sao? Bên kia tài nguyên tu luyện hẳn là xa xa nơi này a. Không được, lão phu như thế nào cũng là Bạch Dương trấn gia chủ Lâm gia, có trách nhiệm chiếu cố con cháu. Hơn nữa, người ta nói kim ổ ngân ổ không bằng ổ chó nhà mình. Liên thành tổ địa tuy thế lực lớn, nhưng ngươi là ngoại nhân. Gia gia giúp ngươi trông nom tốt nơi này, cho ngươi có một gia đình chính thức. Lâm Hành Nam mặt mũi tràn đầy từ tường tiếu dung. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi rời đi nhiều năm như vậy, không biết lúc nào sẽ trở về, gia gia phải ở chỗ này đợi nàng. Lâm Lạc biết rõ Lâm Hành Nam cùng hắn đều là người đã hạ quyết tâm tuyệt sẽ không sửa đổi. Liền gật đầu, không có khuyên nữa. Nhưng trong nội tâm hắn đã quyết định, sau này từ Liên Thành Lâm gia được linh đan diệu dược gì, nhất định phải cầm lại đến hiếu kính lão gia tử. Bất quá, nói đến đan dược mà nói, Lâm Lạc mạnh mẽ nghĩ tới, hắn còn có được luyện đan thủ trác từ Ngô Bạch Thạc. Bởi vì lúc trước không phải trùng kích vào tiên thiên cảnh, chính là trước ứng phó Bạch Vân Tôn, còn không có thời gian đi lật xem qua. Nếu học được luyện đan mà nói, này chỉ cần có tài liệu là có thể luyện chế, không cần cầu người. Có lẽ hắn hẳn là đi lật xem một chút. Nếu có thiên phú phương diện này, hắn có thể thử trở thành một luyện đan sư. Dù sao, phương thức tu luyện của hắn so sánh đặc thù, thường nhân bế quan khổ tu đối với hắn mà nói không có lợi ích quá lớn. Thừa dịp mấy ngày nay, Lâm Lạc hướng Lâm Đa Lộc lãnh giáo rất nhiều vấn đề trên việc tu luyện. Trước hắn phản phất như tảng đá qua sông, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể bằng tự mình phán đoán suy đoán. Hiện tại có vị đại cao thủ này tồn tại, tự nhiên có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Lâm Đa Lộc nói, những tộc nhân ở bổn tộc kia vừa sinh ra sẽ do Niết Mơ cảnh cao thủ trong tộc kích hoạt khiếu huyệt toàn thân. Bắt đầu tu luyện chính là 360 cái khiếu huyệt mở đủ. Tốc độ tu vi nhanh đến dọa người. Lâm Lạc 18 tuổi đạt tới cương khí cảnh ở Bạch Dương trấn có thể xưng là kỳ tài trăm năm khó gặp. Nhưng ở Liên Thành Lâm gia cái này căn bản không phải chuyện tình kỳ quái. thời điểm 13-14 tuổi đến được hậu thiên thập nhị tầm đỉnh phong là rất bình thường. Cho dù Lâm Lạc 18 tuổi đạt tới tiên thiên cảnh cũng không phải ghi lại cao nhất của Liên Thành Lâm gia. Cho dù thế hệ này cũng có vài đệ tử thiên phú kiệt xuất ở 15-16 tuổi đến được tiên thiên cảnh. Ở 300 năm trước còn có một vị lão tổ kỳ tài ngút trời. 12 tuổi gia nhập tiên thiên. Đã trở thành Lâm gia truyền kỳ. Trước mắt, vị Lâm gia lão tổ này đã đạt đến Niết Mơ đại viên mãn cảnh. Đang cố gắng trùng kích vào Minh Dương cảnh. Nếu thành công đột phá mà nói, chẳng những địa vị của Liên Thành Lâm gia sẽ phóng đại, Đại Thông quốc cũng có thể tùy theo tấn thăng làm Trung Nguyên quốc. Đồng dạng là Hạ Nguyên quốc, lực lượng đỉnh tiêm ở giữa các quốc gia hơn kém nhau rất lớn. Có quốc gia chỉ có tiên thiên cảnh cao thủ, có lại có thanh huyền cảnh thậm chí niết mơ cảnh cường giả. Thiếu một ít liền có thể thăng cấp thành Trung Nguyên quốc. Bất quá tiên thiên cảnh dù sao cũng là tiên thiên cảnh, cũng không phải là ở đâu cũng có thể lấy ra một bó to. Liên Thành Lâm gia có tất cả hơn 3.500 tộc nhân, mà tiến vào tiên thiên cảnh lại không hơn 100 người. Thanh huyền cảnh hơn 30 người, niết mơ cảnh không đủ 10 người. Lâm Đa Lộc có thể tự mình đến tiếp Lâm Lạc đi Liên Thành bổn gia. Có thể thấy được đối với Lâm Lạc vẫn là tương đối coi trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 88 giác ngộ. 1. Dù sao Lâm Lạc mới vừa vào tiên thiên đã đánh bại một tôn môn có được 10 tiên thiên cảnh cao thủ. Liên Thành Lâm gia nhìn chúng không phải là thực lực của Lâm Lạc bây giờ, mà là tiềm lực phát triển của hắn. Chính như Lâm Đa Lộc nói, từng Hạ Nguyên quốc đều khát vọng trở thành Trung Nguyên quốc, mà gia tộc kéo quốc gia thăng cấp sẽ danh truyền sử sách. Thượng Nguyên quốc, Trung Nguyên quốc, Hạ Nguyên quốc cũng không chỉ là khác biệt trên địa vị, còn quan hệ đến có thể chiếm cứ nhiều ít tài nguyên tu luyện. Cái quan hệ này liên quan tới ích lợi thiết thân của từng võ tu gia tộc. Liên Thành là đế đô Đại Thông quốc, có tất cả tứ đại thế lực, theo thứ tự là Lâm gia, Tôn gia, Ngô gia cùng Hoàng thất Mộ Dung gia. Đừng xem Hoàng thất ở trong mắt người thường là cao cao tại thượng, nhưng ở trong suy nghĩ của võ tu thế gia, cũng chỉ là một gia tộc mà thôi. Không có đủ thực lực trấn áp, rất dễ dàng bị gia tộc khác thay thế. Mà chuyện như thế này thì thường ngắn vài trăm năm, dài thì hơn ngàn năm sẽ xuất hiện một lần. Mà Liên Thành Lâm gia chính là một trong bốn võ tu thế gia cường đại nhất Đại Thông quốc, có được thế lực Tịnh Không Thu Hoàng gia. Này cùng Bạch Dương Trấn đồng dạng, nơi đó là Lâm, Thẩm, Lý tam đại gia tộc tranh phát, mà Đại Thông quốc thì là tứ đại thế gia tranh hùng. Nhưng vô luận tranh được hung ác như thế nào, cũng sẽ không thương gân động cốt, bởi vì chung quanh còn có rất nhiều Hạ Nguyên quốc nhìn chằm chằm. Một khi hao tổn quá nặng, đợi bọn họ chính là vong quốc tai ương, tổ chim bị phá nào có trứng lành. Nên tứ đại thế gia ở đối ngoại vẫn là đồng tâm hiệp lực, dù sao đều là môi hở răng lạnh. Lâm Lạc đem vật gì đó từ Bạch Vân Tôn lấy tới toàn bộ giao cho Lâm Hành Nam. 3 ngày sau, hắn mang theo Lâm Hải Nguyên cùng Lâm Đa Lộc xuất phát đi ra, đi Liên Thành Lâm gia. Sở dĩ mang theo Lâm Hải Nguyên là vì Lâm Lạc cảm thấy người này có thể đào tạo, người trong tộc lại trung thành và tận tâm, sau này có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Lâm Hành Nam. tuy Lâm Đa Lộc xem không tốt thiên phú của Lâm Hải Nguyên, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của Lâm Lạc. Cũng đồng ý sau khi trở lại Liên Thành bổn gia, thay Lâm Hải Nguyên đã thông khiếu huyệt toàn thân. Lâm Lạc cũng rất mau đem 44 cái khiếu huyệt còn lại đã thông. Đối với cái này, sau khi hắn tiến vào tiên thiên cảnh mà nói chính là dễ như trở bàn tay. Mặc dù Đại Thông Quốc là Hạ Nguyên Quốc, nhưng diện tích lãnh thổ cũng bao la vượt ra khỏi Lâm Lạc đoán trước. Bọn họ đi nửa tháng mới đi đến Liên Thành. Trên đường đi, Lâm Lạc cuối cùng cũng kiến thức đến thành phố lớn phồn hoa. Thịnh cảnh xa hoa trụy lạc cũng không phải là Bạch Dương Trấn có thể so sánh. Bất quá, Liên Thành Lâm Gia cũng không có xây ở bên trong Liên Thành, mà là ở bên một hồ lớn ngoài thành. Về phần nguyên nhân đương nhiên rất đơn giản, bởi vì nơi này thiên địa linh khí nồng đậm càng có lợi cho tu hành. Cái này đã có thể nói là một tòa thành trì nhỏ, chiếm diện tích chừng 100 mẫu trở lên, bị 4 đạo tường cao vây lại, 2 miếng cửa son cao gần 10 trượng. Chỉ là cái này cũng đủ hù chết người bình thường. Gặp qua Lục trưởng lão, nơi cửa, 2 gia đình cung kính hướng về phía Lâm Đa Lộc hành lễ, xem vầng sáng trên người bọn họ. Rõ ràng là hậu thiên thập nhị tầm cao thủ. Sát! Không hổ là Liên Thành Lâm gia. Chỉ là trong cửa cũng có thể vượt qua cao thủ cao cấp nhất của Bạch Dương Trấn. Chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Lâm Đa Lộc cũng không để ý gì tới 2 người này. Dùng tu vi của hắn xác thực có thể không cần đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ngược lại, nếu là Lâm Đa Lộc đối với 2 người kia thái độ ôn hòa một chút mà nói, ngược lại sẽ làm 2 người này sợ tới mức chết khiếp. Hải Nguyên, dùng tu vi của ngươi chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử cùng hắn tiến đến, sẽ an bài chỗ ở cho ngươi. Xem trên mặt mũi của Lâm Lạc, thái độ của Lâm Đa Lộc đối với Lâm Hải Nguyên cũng coi như không tệ, làm cho Lâm Hải Nguyên thụ sủng nhược kinh. Người ta chính là siêu cấp cường giả, so sánh với tiên thiên cảnh còn mạnh hơn 2 giai đại đoạn. Cao thủ nhất lưu chính thức của Đại Thông Quốc, có thể cùng hắn nói chuyện cũng đã là thiên đại vinh hạnh của hắn. Lâm Hải Nguyên vội vàng gật đầu không thôi, đi theo một tên tùy tùng rời đi. Lâm Lạc đối với hắn cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần sau này Lâm Hải Nguyên có thể lấy được thành tựu dạng gì, thì phải nhìn tạo hóa bản thân hắn. Đi theo ta. Lâm Đa Lộc mang theo Lâm Lạc tiếp tục hướng trong phủ đi đến, ven đường liên tục có người hướng Lâm Đa Lộc cung kính thi lễ. Không lâu sau, 2 người tới phía trước một tòa đại điện. Thiên Anh Điện. Lâm Lạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tấm bảng trên cửa điện viết 3 chữ to rồng bay phượng múa. 3 chữ kia giống như dung hợp đại đạo chí lý nào đó. Xem xét phía dưới, tiên thiên chi khí trong cơ thể Lâm Lạc không dẫn tự động, như sôi như vọt. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào 3 chữ này, rốt cuộc không cách nào tự kềm chế. Tự hồ giúp hắn lĩnh ngộ có chút ảo diệu trước kia không thể hiểu được. Đây là một loại trạng thái thần kỳ nói không rõ, đạo không rõ. Lâm Đa Lộc không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. 3 chữ kia chính là Lâm gia tổ tiên được một vị khuy linh cảnh tuyệt thế cường giả tặng cho, ẩn chứa lý giải đối với võ đạo của vị cường giả kia. Mỗi người lần thứ nhất chứng kiến 3 chữ kia đều có chỗ hiểu được. Đương nhiên, người bất đồng đạt được cảm ngộ cũng bất đồng, càng là người tiềm lực cự đại, cái cảm ngộ này thời gian lại càng dài. Đây chính là có rất nhiều chỗ tốt. có thể làm cho võ giả giác ngộ một ít chỗ bình thường không rõ. Tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Cái này xưng là giác ngộ. Là trạng thái huyền diệu mà võ giả tha thiết ước mơ. Xem vị thiên tài Lâm gia bọn họ kia. Lão tổ Lâm Đồ Phong 12 tuổi tiến giai tiên thiên cảnh. Lần đầu tiên chứng kiến ba chữ kia là cảm ngộ suốt 7 canh giờ. Nhất cử từ tiên thiên nhất trọng thiên đột phá đến tiên thiên nhị trọng thiên. Sáng tạo ra ghi lại hạng nhất của Lâm gia. Cũng không biết Lâm Lạc lần này hiểu được có thể bao lâu. Cái này cũng có thể nhìn ra tiềm lực sau này của Lâm Lạc. Nên Lâm Đa Lộc vừa về tới Lâm gia liền dẫn Lâm Lạc tới nơi này. Nhìn xem tiềm lực của Lâm Lạc đến tột cùng như thế nào. Nếu như có thể đào tạo, như vậy sẽ toàn lực bồi dưỡng. Nếu không đành phải làm đệ tử bình thường, miễn cho lãng phí tài nguyên gia tộc. Không bao lâu, lại có ba nam tử nhìn về phía trên tuổi khác nhau điện xạ tới. Giống như Quỷ Mi hiện ra ở bên người Lâm Đa Lộc. Xem bọn hắn cùng Lâm Đa Lộc có thể đứng chung một chỗ. Hiển nhiên địa vị bằng nhau. Tu vi tương tự. Bởi vậy cũng rất khó từ tướng mạo đi lên phán đoán tuổi thực tế. Hiển nhiên, ba người này đều là Lâm gia đại lão, tu vi ít nhất phải là niết mơ cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 89 giác ngộ. 2. Lão Lục, ngươi nói tiểu tử này có thể cảm ngộ bao lâu? Một lão giả nhìn về phía trên khoảng lục tuần tả hữu nói ra. Ít nhất cũng được 2 canh giờ, bằng không cũng không có tất yếu bồi dưỡng. Trong ánh mắt Lâm Đa Lộc hiện lên vài phần chờ mong. Dù sao Lâm Lạc chính là hắn tự mình mang tới. Nếu Lâm Lạc biểu hiện không tốt, khó coi, hắn cũng sẽ mặt không ánh sáng. Có thể đạt tới 3 canh giờ trở lên, đã làm cho chúng ta trọng điểm nuôi dưỡng. Lâm gia chúng ta thế hệ này, trong người tuổi trẻ, là giao hương biểu hiện tốt nhất a. Cảm ngộ chừng 5 canh giờ rưỡi, thiếu chút nữa theo kịp lão tổ ghi lại. Hy vọng hắn không để cho chúng ta thất vọng. Bốn người đồng thời trầm mặt lại. Đối với bọn hắn mà nói, một lần bế quan 4-5 năm đó là chuyện bình thường. Chỉ là 4-5 canh giờ hoàn toàn như trong nháy mắt mà qua. Căn bản không xem ra gì. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ. Lâm Lạc y nguyên không động không cảm giác. Bốn đại lão Lâm gia đều bất động thanh sắc. Nếu như hiện tại Lâm Lạc chấm dứt giác ngộ mà nói, bọn họ ngược lại sẽ thất vọng. Bởi vì này tỏ vẻ tiềm lực của Lâm Lạc thật sự có hạn. 4 canh giờ, 5 canh giờ. Lão Lục, xem ra lúc này ngươi đào được một khối bảo. 5 canh giờ, lập tức muốn theo kịp thành tích của Gia Hương, Lâm gia ta nhất định có thể thêm một đệ tử kiệt xuất. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, thời gian giác ngộ đạt tới 5 canh giờ trở lên, nhất định có thể bước vào niết mơ cảnh. Không biết có thể khiêu chiến ghi lại của lão tổ hay không? Cái này sợ là không được, Mạc Sâm tộc thúc chính là thiên tài kiệt xuất nhất của Lâm gia ta mấy trăm năm qua. Nên chỉ sợ tiểu tử này rất nhanh sẽ chấm dứt giác ngộ. Rất nhanh, lại là nửa canh giờ đi tới, nhưng Lâm Lạc y nguyên bảo trì trạng thái giác ngộ. Lần này, bốn vị đại lão của Lâm gia đều là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hai tay của Lâm Đa Lộc cũng bắt đầu run rẩy lên. 6 canh giờ. Theo kịp ghi lại của lão tổ, tiểu gia hỏa này quả thực chính là một quái vật. Chẳng lẽ Lâm gia ta sắp sửa sinh ra một tân thiên tài? 7 canh giờ. Bốn trưởng lão Lâm gia đã chấn kinh đến nói không ra lời, chỉ biết gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. 8 canh giờ, 9 canh giờ, 10 canh giờ. Tứ đại lão hoàn toàn mất đi năng lực ngôn ngữ, há hốc mồm ngẩn người là biểu lộ duy nhất mà bọn hắn có thể làm ra. Nếu như lúc này có đệ tử gia tộc nào chứng kiến bộ dáng bốn người này, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần. Bởi vì bốn đại lão này chính là tuyệt đỉnh cường giả, núi lở ở trước mặt cũng không biến sắc a. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Khi ngày thứ ba đến, thiên địa linh khí quanh người Lâm Lạc đột nhiên xuất hiện chấn động cực lớn, giống như phát điên chen chúc về phía hắn. Linh lực dao động thật cường đại, hắn sắp chấm dứt giác ngộ. Thay hắn hộ pháp, kỳ tài ngút trời như vậy tuyệt không có thể xảy ra sai lầm mảy may. Lâm gia ta sắp phát dương quang đại. Bốn Lâm gia đại lão đều là thần sắc kích động, Lâm Lạc gây cho bọn họ kinh hỷ thật sự là quá lớn. Trong cơ thể Lâm Lạc, năm quan điểm trong đan điền nhanh chóng lớn mạnh, tạo thành năm cái quan hạt, đốt sáng lên cả đan điền của hắn. Ngũ hành công pháp đều nhanh chóng tăng trưởng. Tiên thiên nhất trọng thiên đỉnh phong, tu vi tăng trưởng một chút cũng không có đình chỉ. Đột phá thuận lý thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương Tiên thiên nhị trọng thiên. Nhưng mà, đó cũng không phải một cái chấm dứt, hoàn toàn khác biệt, lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. Tiếp tục đột phá. Tiên thiên tam trọng thiên. Vẫn còn tiếp tục. Cho đến khi tiên thiên tam trọng thiên đỉnh phong, Lâm Lạc rốt cục đình chỉ tấn cấp điên cuồng này. Tu vi dừng ở tiên thiên tiểu thừa cảnh đỉnh phong. Thiếu một ít liền trực tiếp bước vào trung thừa cảnh. P-A-N-G. Một tiếng giòn vang, khối môn biển trên đại điện này đột nhiên nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ nhẹ nhàng rớt xuống. Đây là bởi vì lực lượng võ đạo trong ba chữ này đều bị Lâm Lạc hấp thu sạch sẽ, rốt cuộc không cách nào tồn tại. Lâm Lạc mạnh mẽ mở hai mắt ra. Một đạo quang mang sắc bén điện xạ mà ra, nhưng thoáng qua trong lúc đó liền tiêu lãnh xuống dưới. Hiện ra đôi mắt thanh thuần của hắn, có một loại như ngọc trạch trong suốt, cực kỳ đẹp mắt. Hắn thấy được Lâm Đa Lộc, còn có ba người hiển nhiên địa vị cùng hắn giống nhau, đều là dùng một loại mục quan chứng kiến quái dị theo dõi hắn, làm cho hắn có loại cảm giác sợn tóc gáy. Tiền bối, Lâm Lạc nhẹ nhàng kêu lên. Ha ha ha. Lâm Đa Lộc đột nhiên cười như điên. Ngay sau đó ba người khác cũng kích động cuồng tiếu. Nếu không phải tu vi của bọn hắn bày ở nơi này, Lâm Lạc thật sẽ cho rằng bốn gia hỏa này có phải là kẻ điên từ đâu chạy tới hay không. Hảo hảo hảo. Lâm Đa Lộc dùng sức vỗ bả vai Lâm Lạc, đột nhiên thét dài một tiếng. Lập tức liền có một trung niên hán tử điện xạ tới. Gặp qua bốn vị trưởng lão, trung niên hán tử kia cung kính nhìn về phía bốn người Lâm Đa Lộc hành lễ. Nhưng một quan nhìn đến bảng hiệu trên anh linh điện rõ ràng nứt ra thành mảnh vỡ giờ, sắc mặt không khỏi đại biến. Bốn vị trưởng lão, chí bảo Lâm gia ta, không cần nhiều lời. Ngươi tạm thời mang Lâm Lạc đi Đằng Long viện, an bài hắn ở lại. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là hạt tâm đệ tử thứ 11 của Lâm gia ta. Lâm Đa Lộc phất phất tay cắt đứt lời nói của người này. Tuân mệnh. Trung niên hán tử kia không dám nhiều lời, hướng Lâm Lạc nhẹ gật đầu, ý bảo hắn đi theo mình. Đợi Lâm Lạc cùng trung niên hán tử kia rời khỏi, bốn đại lão Lâm gia này đều là mắt lộ ra kỳ quan. Tiểu tử này, sau này tiền đồ vô lượng. Về thời gian hắn giác ngộ, tuyệt không có thể lộ ra ngoài. Nếu không khó bảo toàn tam gia khác không sinh lòng ghen ghét, ngầm hạ sát thủ. Thật sự là đáng giận. Chẳng lẽ Lâm gia ta có thể ra một vị tuyệt đại cường giả? Không phải bọn họ cũng có thể được lợi sao? Hắc hắc, lão tứ, nếu như nói tam gia khác cũng có quái thai như tiểu tử Lâm Lạc kia, ngươi sẽ làm sao? Được rồi, ta thừa nhận ta cũng không muốn chứng kiến thiên tài như vậy phát triển, uy hiếp đến địa vị Lâm gia ta. Nên chuyện này phải giữ bí mật. Tiểu tử này thiên tài như thế, có phải nên để cho lão tổ tự mình chỉ đạo không? Không đề cập tới Lâm Lạc gây cho mấy Lâm gia đại lão kinh ngạc. Hắn đi theo trung niên hán tử kia đi một đoạn đường liền nói. Tiền bối xưng hô như thế nào? Vầng sáng trên người đối phương mạnh vô cùng. Tuy không đạt được trình độ như Lâm Đa Lộp, nhưng mà vượt qua xa mấy người Quách Lĩnh Nguyên. Chủ yếu là Lâm Lạc còn chưa từng gặp qua võ giả các cảnh giới. Bởi vậy cũng vô pháp đoán được đối phương đến tột cùng là tu vi gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 90 khiếp sợ gia tột. Ta gọi là Lâm Không Vũ. Ngươi gọi ta Không Vũ chấp sự là được. Lâm gia chúng ta khai chi tán diệp quá lâu dài. Đã rất khó so sánh bối phận. Trung niên hán tử kia ngược lại thật dễ nói chuyện, hắn quay đầu lại liếc nhìn Lâm Lạc. Ngươi chính là Bạch Dương Trấn Lâm Lạc, nghe nói mới 18 tuổi, rõ ràng đã có tu vi tiên thiên tam trọng thiên đỉnh cao. Trong thế hệ này, chỉ có gia hương so sánh lợi hại như ngươi. Nàng ở thời điểm 18 tuổi, vừa vạn bước vào tiên thiên tứ trọng thiên. Tiến nhập trung thừa cảnh. Bất quá, nếu Lâm Không Vũ biết rõ Lâm Lạc ở 3 ngày trước vẫn là tu vi tiên thiên nhất trọng thiên, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Lâm Lạc không khỏi trong lòng rùng mình. Không Vũ chấp sự, ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta. Cái này không phải là việc gì khó. Sau khi tiến vào thanh huyền cảnh, có thể thấy rõ cảnh giới của võ giả tu vi kém mình. Trừ khi đối phương tu luyện công pháp đặc thù có thể ẩn nấp cảnh giới. Lâm Không Vũ giải thích nói. Hai người một đường đi tới một tòa đại viện, Lâm Không Vũ dương giọng nói. Tất cả mọi người đi ra một chút, bổn tòa có việc tuyên bố. Lập tức. Mười đạo thân ảnh xoẹt xoẹt xoẹt hiện ra trong sân. Chín nam một nữ. Vầng sáng trên người mỗi người đều rất mạnh. Không có một người nào. Không có một cái nào tu vi dưới Lâm Lạc. Nghĩ đến những người này chính là người nổi bật của Lâm gia một đời tuổi trẻ, quả nhiên mỗi người đều phi phàm. Chư vị. Hắn là đến từ Bạch Dương Trấn Lâm Lạc. Là thành viên thứ 11 của Đằng Long Viện. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo câu thông, giúp nhau hiểu rõ. Các ngươi đều là trụ cột tương lai của Lâm gia. Phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Không Vũ chỉ Lâm Lạc. Tốt lắm, ta không quấy rầy tu luyện của các ngươi. Hắn thật đúng là trực tiếp, nói xong liền quay đầu bước đi. Tuy những người tuổi trẻ này đều là đệ tử ưu tú nhất của gia tộc, bất quá ở trên tu vi so với hắn còn kém xa lắm. Thế giới này phi thường sự thật. Không trông nom những người tuổi trẻ này tiềm lực có bao nhiêu kinh người. Ở trước khi thực lực không có đạt tới, đều không có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Lâm Lạc có chút chắp tay nói. Tại hạ Lâm Lạc gặp qua các vị tộc huynh tộc tỷ. Hừ. Năm nam tử trẻ tuổi đồng thời hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu bước đi. Mà nữ tử duy nhất chỉ là có chút hướng Lâm Lạc nhẹ gật đầu. Đồng dạng dưới chân một điểm. thân hình đã biến mất vô tung. Mà đổi thành bốn thanh niên khác thì phi thường nhiệt tình đón chào. Lâm Lạc sư đệ, chúng ta nơi này không thịnh hành gọi tộc huynh, tộc đệ, bởi vì mọi người rất khó so sánh bối phận, bởi vậy đều là dùng sư huynh đệ tương xứng. Ngươi bây giờ là nhỏ nhất, ta gọi là Lâm Thiên Nhai, đến từ Thanh Thành Chi Hệ. Ta gọi là Lâm An, đến từ Uyển Thành Chi Hệ. Bốn người từng cái làm lấy tự giới thiệu, nhưng có ý tứ chính là bốn người này đều là cùng Lâm Lạc đồng dạng, đến từ chi hệ địa phương khác, cũng không phải liên thành chủ mạch. Lâm Lạc có chút đã hiểu nói, vừa rồi năm người rời đi kia hẳn đều là người chủ mạch a. Thông minh. Lâm Thiên Nhai hướng hắn dựng thẳng ngón tay cái, không thể tưởng được ngươi thoáng cái đã nhìn ra huyền cơ trong đó. Tuy chúng ta đều là họ Lâm, bất quá chủ mạch đệ tử cùng chúng ta không tương xứng. Bọn họ rất xem thường chúng ta, cho rằng huyết mạch chúng ta không tinh khiết, chỉ có bọn họ mới là người Lâm gia chính thức. Bởi vậy, chúng ta cũng chia hai bang. Giống chúng ta những người đến từ chi mạch, chính là phái từ bên ngoài đến. Bọn họ đến từ chủ mạch, thì là bản thổ phái. Lâm Lạc không khỏi thầm than, hắn đã vô tội cuốn vào một hồi tranh đấu không giải thích được. Hơn nữa, hắn ở chỗ này kéo dài mà nói, trận tranh đấu này hắn suy nghĩ không tham gia cũng không được. Nguyên bản chúng ta chỉ có bốn cái, so với bọn hắn thua một cái. Hiện tại có Lâm Lạc sư để gia nhập, chúng ta ở nhân số sẽ không ăn thiệt thòi. Lâm An hưng phấn nói ra, tự hồ rất nóng lòng cùng bản thổ phái tranh đoạt chiến đấu. Lâm Lạc sững sờ nói, cái này nguyên bản không phải có 10 người sao? Tứ và năm, chẳng lẽ còn có trung lập phái? Đó là Giao Hương sư tỷ. Lâm Bình hướng Lâm Lạc giải thích nói, Giao Hương sư tỷ tuy xuất thân chủ mạch, nhưng không có như đám người Lâm Thiên Vũ mắt chó xem người. Nàng căn bản không quan tâm chủ mạch chi mạnh, đối với tất cả mọi người là đối đãi ngang hàng. Lâm Lạc nghĩ đến nàng kia biểu lộ lạnh lùng, thầm nghĩ chỉ sợ Lâm Giao Hương này không phải đối với tất cả mọi người ngang hàng, mà là lạnh như băng không muốn phản ứng bất luận kẻ nào mà thôi. Bất quá Lâm Lạc sư đệ, ngươi cũng không nên đánh chủ ý Giao Hương sư tỷ. Nàng chính là ý trung nhân của Thiên Nhai sư huynh. Lâm An cười nói, nói hưu nói vượng. Lâm Thiên Nhai vỗ vỗ vai Lâm Lạc, đi, chúng ta trước mang ngươi đi gian phòng của ngươi, đợi dàn xếp xuống xong, chúng ta lại chậm rãi trò chuyện. Bởi vì có phe phái chi tranh, bốn người Lâm Thiên Nhai đối với Lâm Lạc phi thường thân thiết. Lâm Lạc cũng vui vẻ được như thế, rất nhanh liền cùng bọn họ đánh thành một mảnh. Một phen nói chuyện phím, hắn đối với 10 sư huynh, sư tỷ của Đằng Long Viện cũng có hiểu rõ nhất định. Trong bản thổ phái, dùng Lâm Thiên Vũ thực lực mạnh nhất, đã đạt đến tiên thiên cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng có thể bước vào đại viên mãn cảnh. Hơn nữa thân phận đặc thù, là chắc trai dòng chính của nhị trưởng lão. Phái từ bên ngoài đến thì dùng Lâm Thiên Nhai tu vi ca nhất, tiên thiên cửu trọng thiên sơ kỳ, so với Lâm Thiên Vũ chỉ hơi kém một chút. Về phần Lâm Giao Hương thì là thiên tư tốt nhất trong một đời tuổi trẻ gia tộc, tuy đồng dạng là tiên thiên cửu trọng thiên sơ kỳ, nhưng tuổi lại chỉ vẹn vẹn có 21 tuổi. So với Lâm Thiên Vũ, Lâm Thiên Nhai thì nhỏ hơn 5-6 tuổi. Nếu là sau trăm tuổi, đừng nói chỉ kém 5-6 tuổi, chính là kém mười mấy tuổi cũng không có gì. Nhưng càng là tuổi trẻ, cái ưu thế tuổi này lại càng rõ ràng. Theo tuổi tăng trưởng, những ưu thế này sẽ dần dần phóng đại. Đợi ba người này đều trăm tuổi chi linh, nói không chừng Lâm Gia Hương đã bước vào Niết Bàn cảnh, mà hai người Lâm Thiên Vũ, Lâm Thiên Nhai lại còn đang ở Thanh Huyền Ngũ Trọng Thiên đau khổ giải vua. Sau khi Lâm Lạc dàn xếp xuống, ngày hôm sau liền đi Thiên Vũ Các. Thiên Vũ Các là địa phương võ học đỉnh cấp của gia tộc. Lâm Đa Lộc tự mình đến Đằng Long Viện một chuyến, cho Lâm Lạc đi Thiên Vũ Các tự đi chọn lựa công pháp, vũ kỹ phù hợp. Có cái gì không rõ có thể trực tiếp đi Thu Ý Biệt Viện tìm hắn tìm kiếm giải đáp. Bộ dáng tha thiết chú ý này làm cho những người khác trong Đằng Long Viện giật mình đến tròng mắt đều trừng đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 91 lựa chọn công pháp. 1. Lâm Đa Lộc là ai? Đây chính là một trong Lâm Gia Bát Đại Trưởng Lão, cũng là tám gã Niết Mơ Cảnh cường giả của Lâm Gia. Cho dù ở cả Đại Thông Quốc cũng là cao thủ số 1 số 2. Địa vị tôn sùng, rõ ràng sẽ chiếu cố Lâm Lạc như thế. Chẳng lẽ tiểu tử Lâm Lạc này là ruột thịt hậu duệ của Lâm Đa Lộc? Nếu Lâm Đa Lộc biết rõ suy nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ cười nhạt nói: nếu như các ngươi cũng có thể như Lâm Lạc, ở trước Anh Linh Điện giác ngộ 3 ngày, một hơi từ tiên thiên nhất trọng thiên sơ kỳ trực tiếp đạt tới tiên thiên tam trọng thiên đỉnh phong, vậy ta cũng sẽ coi các ngươi là cháu ruột. À không, coi là tổ tôn cũng được. Đáng tiếc, biểu hiện làm cho người ta sợ hãi của Lâm Lạc đã bị nghiêm khắc phong tỏa tin tức. Ngoại trừ vài đại lão của Lâm gia ra, căn bản không có ai biết chuyện tình Lâm Lạc ở đằng kia giác ngộ. Chỉ biết là bảo biển mà Lâm gia truyền lưu mấy trăm năm đã hư mất. Lâm Lạc từ chỗ Lâm Đa Lộc chiếm được một khối tử kim lệnh bài đại biểu thân phận, trên mặt có khắc tên của hắn, đi đến Thiên Vũ Các. Sau khi đưa ra lệnh bài, hắn liền đi vào trong một mảnh võ đạo bí điển, Xích Dương Quyết. Những công pháp hậu thiên này đã không thích hợp dùng cho tiên thiên cảnh võ giả. Lâm Lạc đầu tiên chọn lựa một vài công pháp mà tiên thiên cảnh võ giả tu tập thích hợp. Theo như Lâm Đa Lộc nói, công pháp đối với võ giả tương đối trọng yếu. Bởi vì sau khi đạt tới tiên thiên cảnh, võ giả cơ bản đều là 360 khiếu huyệt quanh thân toàn bộ đã thông, ở căn cốt không còn có khác biệt. Bởi vậy, tầm quan trọng của công pháp sẽ nổi bật đi ra. Có chút công pháp có thể làm cho võ giả thu nạp, luyện hóa linh khí tốc độ nhanh hơn. Trong đó chênh lệch phi thường rõ ràng. Nếu như nói công pháp kém cỏi nhất làm cho tốc độ tu luyện một võ giả là một mà nói, như vậy công pháp tốt nhất liền có thể đạt tới 2, 3. Thậm chí nhiều hơn nữa. Võ giả cả đời là cùng thiên đoạt mệnh, trước khi thọ nguyên khô cạn đột phá cảnh giới, sống lâu trăm năm. Bởi vậy, một quyển pháp quyết tốt xấu trực tiếp quyết định vận mệnh võ giả. Theo Lâm Đa Lộc nói, sở dĩ võ giả hạ nguyên quốc rất khó đột phá đến Minh Dương cảnh, căn bản là ở chỗ không có pháp quyết cường đại. Thọ nguyên sớm khô cạn, mất đi tư cách tu hành chi đạo. Pháp quyết có thể chia làm 10 cấp bậc, trong đó dùng nhất phẩm thấp nhất, thập phẩm cao nhất. Lâm gia lưu trữ pháp quyết cao nhất cũng chỉ có tam phẩm, khiến cho Minh Dương cảnh cao thủ thủy chung khó có thể sinh ra. Nguyên nhân ngay ở tốc độ tu hành quá chậm. thọ nguyên khô cạn cũng không thể đột phá cảnh giới. Tình huống đồng dạng cũng xuất hiện ở trên người tam đại gia tộc khác. Tuy bọn họ một mực phái người tới đấu giá hội của Trung Nguyên Quốc, thậm chí Thượng Nguyên Quốc mua sắm pháp quyết tứ phẩm trở lên, nhưng loại pháp quyết này rất ít khi bán. Thứ hai, giá cả thật sự quá quý. Quý đến mức Đại Thông Quốc dốc hết cả nước chi lực cũng không có lực mua sắm. Bởi vì không có ai sẽ cầm công pháp trân quý như vậy đi ra bán lấy tiền. Đều là dùng hàng đổi hàng. Đổi chút ít thiên tài địa bảo vô cùng trân quý. Hoặc là linh kiện trên người mãnh thú cao giai. Căn bản không phải Đại Thông Quốc có năng lực lấy được. Bất quá, Lâm Lạc đối với cái này ngược lại không có cái gọi là gì. Hắn có hỗn độn dung lô. Chỉ cần có ngũ hành tinh hoa có thể luyện hóa. Đương nhiên yêu hạch cũng có thể. Công pháp với hắn mà nói là râu ria. Nhưng nếu như đã đến đây, đương nhiên phải chọn tốt nhất. Lâm Lạc chọn lấy 5 bản tam phẩm công pháp. Đối ứng ngũ hành chi phân. Nhưng mà chuyển đến khu vũ kỷ. Đây mới là trọng điểm hắn phải tìm. Ở phương diện công kích, hắn cầm một quyển hỏa long quyền. Ở phương diện phòng ngự, hắn tuyển một quyển nham thạch thuẫn. Mà ở phương diện thân pháp, hắn chọn lấy một quyển phù ảnh thuật. Sau đó hắn lại lấy một quyển vạn một chi xuông, cái này là một loại vũ kỹ có thể trị liệu thương thế. Cuối cùng là ẩn tức thuật. Có thể ẩn nấp tu vi bản thân. Nhưng đối với người so với mình cao hơn ba đại cảnh giới thì không có hiệu quả. Người tu hành nam hệ cũng có thể luyện hỏa long quyền. Nhưng chỉ có võ giả hỏa hệ mới có thể chính thức phát huy ra uy lực bộ vũ kỹ này. Một quyền oanh ra có thể đem hỏa linh khí chung quanh nhen nhóm, đem đối thủ đốt thành tro tàn. Đây không phải là công kích khủng bố bình thường. Nếu ở trình tự hậu thiên có thể tu luyện loại vũ kỹ này, cho dù ta ở bạo khí cảnh cũng có thể đánh lén xử lý một võ giả cương khí cảnh. Vẻ mặt Lâm Lạc không khỏi biến đổi. Lại âm thầm may mắn 10 tiên thiên cảnh cao thủ của Bạch Vân Tôn này ngoài trừ phệ nguyên thuật ra thì không có vũ kỹ gì. Nếu không người bị giết chết sẽ đổi thành hắn. Không tu vũ kỹ mà nói, võ giả chỉ có thể đem linh khí chuyển hóa làm lực công kích. Cái này gia tăng chỉ là lực, mà vũ kỹ mới có thể chính thức phát huy uy lực cùng ưu thế của tiên thiên cảnh võ giả. Nham thạch thuẫn chỉ có thổ hệ võ giả mới có thể tu luyện. Có thể đem thổ linh khí ngưng thực hóa. Trước người hình thành khôi giáp, hấp thu lực công kích. Ở trước khi nham thạch thuẫn không có nghiền nát trước, võ giả sẽ không bị thương tổn, thập phần huyền diệu. Có nham thạch thuẫn, Lâm Lạc sẽ không cần phải lại tế ra tử đỉnh. Dù sao đồ chơi này là tuyệt thế bảo vật, mặc cho ai thấy đều động tâm. Hắn từ chỗ Lâm Đa Lộc cũng hiểu rõ đến một ít tư liệu về pháp khí. Pháp khí có thể ở trên diện rộng gia tăng thực lực võ giả chia làm phòng ngự công kích cùng phụ trợ ba loại. Nhưng vô luận là loại pháp khí nào, bình thường cũng có thể bị võ giả thu trong thân thể ôn dưỡng. Một là khi lấy dùng thuận tiện. Thứ hai là pháp khí cũng có thể bổ sung lực lượng tiêu hao. Dù sao bản thân pháp khí là vật chết, cũng không thể thu nạp thiên địa linh khí. Chỉ có thể dùng lực lượng bản thân võ giả đi bổ sung. Bất quá, tử đỉnh còn không có cần hấp thụ lực lượng của Lâm Lạc. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, tử đỉnh có thể tế ra, hấp thu lực lượng công kích. Có lẽ tử đỉnh là pháp khí càng thêm cao cấp, đã vượt ra khỏi nhận thức của Lâm Đa Lộc. trên tử đỉnh tuyên khắc ba cấm tự mà thiên địa không dung. Lại có thể truyền xuống công pháp thần kỳ như hỗn độn dung luôn. Lâm Lạc cũng hoài nghi có phải là pháp khí của thần linh sử dụng. Vẫn lạc thế gian hay không? Pháp khí cùng công pháp đồng dạng có thập phẩm chi phân. Bất quá! Pháp khí so sánh với công pháp càng thêm hiếm thấy. Bởi vì công pháp chỉ cần sao một phần liền có thể truyền thụ xuống dưới. Nhưng pháp khí lại không được. Nghe nói, pháp khí chỉ có một ít gia tộc luyện khí sư đỉnh cấp của Tam Đại Thần Quốc mới có thể đúc luyện. Ngẫu nhiên mới có các loại đê giai pháp khí nhất phẩm, nhị phẩm lưu lạc đến Hạ Nguyên Quốc. Mà cho dù là nhất phẩm pháp khí, cái giá cả này cũng quý đến làm cho người líu lưỡi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 92 lựa chọn công pháp. 2. Cũng tỉ như Lâm Thiên Vũ ở năm kia ở đấu giá hội mua một kiện nhất phẩm pháp khí Thanh Hồng Kiếm. Tiêu hết 9 ước triệu lượng hoàng kim. Đây là cái khái niệm gì? Một năm thuế má của Đại Thông Quốc đều chẳng qua là 3 ước lượng hoàng kim. Cũng chỉ có Lâm gia loại gia tộc mấy trăm năm tích lũy mới có thể bỏ ra giá tiền như vậy. Ngoại trừ Lâm Thiên Vũ Thanh Hồng Kiếm, Lâm gia tổng cộng có 7 kiện pháp khí. Trong đó bậc cao nhất chính là một kiện tam phẩm pháp khí, nắm giữ ở trong tay đại trưởng lão Lâm Mạc Sâm, là Lâm gia trấn tộc chi bảo. Đơn giản sẽ không vận dụng. Vừa ra ý nghĩa Lâm gia sẽ phát động đại chiến, hoặc là đến trước mắt sinh tử tồn vong. Bản thổ phái ở Đằng Long Viện chiếm thượng phong tuyệt đối. Một mặt là bản thổ phái nhiều người, về phương diện khác cũng là bởi vì Lâm Thiên Vũ có Thanh Hồng Kiếm trong tay, có thể vượt qua một tiểu cảnh giới chiến đấu, phát huy ra chiến lực của tiên thiên đại viên mãn cảnh. Ở trong trẻ tuổi tự nhiên không có địch thủ. Lâm Lạc tạm thời cũng không có đem Lâm Thiên Vũ để ở trong lòng. Pháp khí cũng không phải trân quý đến độc nhất vô nhị. Hắn bất đắc dĩ dùng ra tử đỉnh cũng sẽ không khiến cho phiền toái quá lớn. Chỉ cần đừng làm cho người biết rõ tử đỉnh còn có thể truyền ra một bộ công pháp hỗn độn dung luôn. Hơn nữa có được công hiệu luyện hóa vạn vật là có thể. Phù ảnh thuật là tốt nhất. Đối võ giả không có một chút hạn chế trên thuộc tính. Bất luận kẻ nào đều có thể phát huy ra ảo diệu của bộ thân pháp này. Bộ thân pháp này có thể làm cho võ giả ở trong khi di chuyển sử dụng linh lực chung quanh thúc giục thân thể. Chẳng những có thể phát ra tác dụng gia tốc, còn có thể ở trên đường biến hướng. Kỳ diệu vô cùng. Mà Lâm Lạc ngũ hành cùng tu, ý nghĩa hắn có thể thuyên chuyển ngũ hành chi lực đến thôi phát tốc độ. Tốc độ so sánh võ giả cùng cảnh giới nhanh hơn gấp 5 lần. Suốt gấp 5 lần. Có bộ thân pháp này, năng lực bảo vệ tánh mạng của Lâm Lạc lập tức tăng nhiều. Đánh không được cùng lắm thì trốn. Trốn không thoát còn có thể tế ra tử đỉnh đến phòng ngự. Về phần vạn một chi xuân cuối cùng, đây chỉ vũ kỹ chỉ có một hệ võ giả mới có thể tu tập. Bên trong ngũ hành, một ý nghĩa sinh mệnh, tính công kích yếu nhất, nhưng sinh cơ dạt dào, thuyên chuyển một linh lực trong trời đất, có thể phát ra tác dụng trị liệu phi thường cường đại. Một võ giả một thuộc tính mặc dù không có lực công kích cường đại, lại phi thường được hoan nghênh, là chức nghiệp phụ trợ rất mạnh. Lâm Lạc trở lại trong phòng của mình, đầu tiên tu tập đúng là vạn một chi xuân này. Hắn ở trên năng lực lĩnh ngộ vũ kỹ cường đại đến kinh người, chỉ là nửa ngày thời gian liền nắm giữ tinh yếu trong đó. Trên tay kéo lê một vết rách, máu tươi lập tức rỉ ra, Lâm Lạc vội vàng phát động vạn một chi xuông. Chi nha! Chi nha! Ngân Mang ở một bên gấp đến độ nhảy loạn lên. Ha ha, ngươi ngược lại nhắc nhở ta, lần sau ta ở trên người ngươi thí luyện là được. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, Ngân Mang sợ tới mức lập tức không có nghĩa khí chạy như một làn khói. Bốn phía linh khí một thuộc tính ở vạn một chi xuân dẫn đạo, hóa thành từng đạo lục sắc quang mang. Ở phía trên miệng vết thương nhấp nhô, miệng vết thương dài chừng một tấc lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Vài cái thời gian hô hấp liền khỏi hẳn. Thật sự là thần kỳ. Hiện tại nếu như ta lại bị gãy xương như lần trước mà nói, tin tưởng trong vòng 3 ngày có thể khỏi hẳn. Lâm Lạc kinh hỷ vạn phần. Tuy ngũ hành cùng tu ý nghĩa hắn so với người khác phải trả giá gấp 5 lần thời gian, nhưng uy lực thực sự tăng gấp 5 lần. Không ai có thể xem thường được, đã có thể công kích lại có thể phòng ngự, còn tự mình trị liệu. Đương nhiên, người nào cũng biết chỗ tốt cơn. U A Nơn Gơn U S Quy Quy hành cùng tu. Nhưng vì cái gì ngay cả song hệ cùng tu cũng ít như vậy? Còn không phải bởi vì võ đạo chi lộ gian nan. Chỉ là chuyên tu một hệ cũng chưa hẳn có thể đạt đến đại thành. Huống chi là song hệ cùng tu. Cái này chỉ có thể tầm thường vô vi cả đời. Nhưng Lâm Lạc có hỗn độn dung lô. Chỉ cần có ngũ hành tinh hoa là hắn có thể tu vi tiến cảnh mãnh liệt. Là bất luận kẻ nào cũng không thể bằng được. Lâm Lạc sư đệ, ngươi đi thiên vũ các chọn xong pháp quyết cùng vũ kỹ chưa? Đám người Lâm Thiên Nhai đi tới trước phòng Lâm Lạc. Lâm Lạc mở cửa cho bọn hắn tiến đến nói. Chọn xong rồi. Đúng rồi, chúng ta còn không biết ngươi tu luyện là hệ pháp quyết gì. Lâm Lạc mỉm cười, duỗi tay phải ra. Vô số đạo lục quang lập tức ở bàn tay của hắn nổi lên lay động. Vạn một chi xuông. Một tu. Bốn người Lâm Thiên Nhai cũng phân biệt hàng tốt xấu, đều kêu lên. Thật tốt quá. Trong bốn người chúng ta. Kim. Thủy. Hỏa. Thổ tứ hệ đều có người tu luyện. Chỉ thiếu một hệ. Hiện tại chúng ta ngũ hành đầy đủ hết, liền có thực lực địa vị ngang bằng bản thổ phái. Ha ha, Lâm Lạc sư đệ, sau này phía sau lưng của chúng ta giao cho ngươi rồi. Lâm Lạc chỉ là phóng ra một vũ kỹ duy nhất trước mắt của hắn. Không thể tưởng được đã bị bốn người bọn họ cho ra định luận. Bất quá cũng không có cái gọi là mặt ánh mắt của người như thế nào. Lâm Lạc đã sớm học được không đếm xỉa. Bằng không mấy năm trước hắn sẽ bị một đôi mục quan hèn mọn bức cho điên rồi. Hảo, sau này ta liền trị liệu cho mọi người. Lâm Lạc mỉm cười. Cũng tốt. Mặc dù một hệ võ giả không có lực công kích cường đại nhất, nhưng bởi vì năng lực phụ trợ cường đại, bình thường chỉ cần ở lại mặt sau cùng, bảo vệ tốt chính mình là có thể. Chuyện tình chiến đấu có đồng bạn của mình đến giải quyết, hắn cũng không cần lộ ra ngoài thực lực. Dù sao hắn có quá nhiều lá bài tẩy nghịch thiên. Ở lúc bình thường, tất cả mọi người đều là tự tu luyện. Nhưng mỗi tháng đệ tử Đằng Long Viện đều gom lại cùng một chỗ, do gia tộc đại lão kiểm tra tiến bộ đo lường thực lực, cũng giải quyết mỗi người ở lúc tu luyện gặp được vấn đề. Lâm Lạc gia nhập Đằng Long Viện ngày thứ tư. Lâm Đa Lộc tự mình đưa tới một hạt xà huyết dịch cốt đan cùng bốn khối thiên tinh thạch. Nói là gia tộc rất xem trọng hắn, cho nên mới ban thưởng viên linh đan này.